con từ trong bóng đêm, vút lên cao nghìn sao vang tiếng, xua bóng đêm xóa tan ưu phiền, dâng trái tim trước tân lang dịu hiền. Sáng từ trong trái tim rực soi lên từ anh đúc thiên hồn thao trông hỡi tân lang chiều mến, xin mau chúa tình yêu đang say hồn còn đang sâu thương đang cay được yên giấc nồng trong cánh tay của ngài. Bỗng dưng con bừng tan giấc mơ, tiếng tân lang bừng xua đêm vắng, ôi tiếng kêu reo tên êm đềm, con ngất ngây phút trong qua. Dâng ánh sáng từ trong trái tim rực soi lên từ anh đúc thiên hồn thao thức hỡi tân lang chiều mến, xin mau cho tình yêu đang say hồn còn đang sâu thương đắng cay được yên giấc nồng trong cánh tay của ngài. Thắp lên đi ngàn vạn ước mơ, thắp lên đi tình yêu nhung nhớ, theo Chúa đi tới đỉnh mong chờ, cho trái tim biết bao năm ở thờ. Dâng ánh sáng từ trong trái tim rực soi lên từ anh đúc thiên hồn thao thức hỡi tân lang chiều mến, xin mở cửa tình yêu đang say hồn còn đang sâu thương đắng cay được yên giấc nồng trong cánh tay của ngài. Dâng ánh sáng từ trong trái tim rực soi lên từ anh đúc thiên hồn thao thức hỡi tân lang chiều mến, xin mở cửa tình yêu đang say hồn còn đang sâu thương đắng cay được yên giấc nồng trong cánh tay của ngài.